Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, một con đường chết. Giết cả nhà ngươi, một thanh niên cảnh sát giao thông, đầu đầy mồ hôi theo trong xe chạy ra, thở không ra hơi chạy tới, hướng về phía một cái Âu phục phẳng phiu nam nhân, kính cái quân lễ về sau. Tê Thanh nói, báo cáo Lưu khu trưởng, ta trở lại bộ môn, gọi người tìm tòi trên con đường này, theo buổi sáng 8 giờ thẳng đến 11 điểm giám sát. Giám sát đầu là bình thường, nhưng cũng không có vỗ xuống chuyện xảy ra hiện trường hình ảnh. Nói lời nói này lúc, thanh niên cảnh sát giao thông trong thanh âm, mang theo không che giấu được run rẩy, khóe miệng run rẩy. Một bộ thanh thiên bạch nhật gặp quỷ bộ dáng, đến mức mấy cái lãnh đạo bộ dáng nam nhân, là bởi vì cảnh sát giao thông lời này, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, hai chân rung động, nhưng lại lo lắng cho mình trò hề, sẽ bị người trông thấy, đành phải kiên trì, dáng chống đỡ lấy, bị trở thành Lưu khu trưởng nam nhân, hơn 50 tuổi bộ dáng, tiêu chuẩn địa trung hải kiểu tóc. Thân thể mập ra, lộ ra bụng phệ, giống như là người mang lục giáp phụ nữ có thai. Tai to mặt lớn trên mặt, từng viên lớn mồ hôi, cuồn cuộn mà rơi, môi sao ở giữa giữ lấy một túm nồng đậm hắc hồ dâu. Cũng theo run rẩy bờ môi, mà run rẩy lấy, tiểu trương, bận bịu ngươi đi đi, nơi này không có ngươi sự tình. Lưu khu trưởng ra vẻ chấn định phất phất tay, ra hiệu cảnh sát giao thông rời đi, sau đó lại nghĩa chính ngôn từ bàn giao một câu, nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, minh bạch. Cảnh sát giao thông trọng trọng gật đầu, quay người hướng xe cảnh sát chạy tới, hầu ở Lưu khu trưởng bên người mấy cái thuộc hạ, đều là cảm động thấp thỏm lo âu. Từng trận hàn khí theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Tuy nhiên đứng tại dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy lạnh buốt cả người. Không có nửa điểm nhiệt độ. Diệp Thiên móc điện thoại di động, vừa nhìn thấy tay trên màn hình, cái kia quen thuộc dãy số lúc, liền biết đại sự không ổn. Quả nhiên, làm hắn ấn phía dưới nút trả lời lúc, một đạo để hắn đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm thanh âm, lạnh như gió lạnh giống như chui vào hắn trong tai. Nói quen thuộc là bởi vì cái này chủ nhân thanh âm từng theo lấy hắn chinh chiến thiên hạ, xuất sinh nhập tử, tốt nhiều lần tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại lặp lại nhân gian. Nói lạ lẫm thì là bởi vì thanh âm đối phương không còn có trước kia cung kính cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại mang theo không che giấu được khiêu khích cùng oán độc. Tựa hồ mỗi cái thanh âm đều là từ trong hàm răng đụng tới, muốn gây nên Diệp Thiên vào chỗ chết. Phong lăng độ khẩu truyền vào Diệp Thiên trong tai thanh âm chính là cường thúc phát ra, mang theo người binh tôm tướng cua tới nơi này bái kiến lão phu, sau đó quy quy củ củ thành là chủ nhân ngồi dưới đệ nhất con chó. Nếu không, người sẽ hối hận cả một đời. Cường thúc thanh âm, vô cùng âm lãnh, làm cho người không nhịn được nghĩ lên theo địa ngục thổi tới phong. Cho dù là Diệp Thiên cường giả như vậy, lúc này cũng bị không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Cường thúc lời này, là có ý gì? Hắn đương nhiên biết rõ. Diệp Thiên cố nén phẫn nộ, tỉnh táo đáp lại một chữ, tốt. Cúp điện thoại, khoát tay, vừa tốt có một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt, tài xế vừa đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, Diệp Thiên thì một tay lấy tài xế theo trong xe bắt tới, ném xuống đất, sau đó vung tay lên, đem thẻ ngân hàng ném đến tài xế trước mặt, xe của ngươi, ta muốn, trong thẻ có 200.000, ngươi dám báo động, ta thì giết cả nhà ngươi. Diệp Thiên không kịp chờ đợi lên xe, lạnh lùng một câu, phiêu đãng tại chưa tỉnh hồn tài xế bên tai, mà Diệp Thiên cũng đã lái xe. xông ra tài xế tầm mắt, tụ hợp vào chen chúc trong dòng xe cộ. Không thấy tung tích, làm Tống Thục Bình đem 50 triệu tiền tài toàn bộ chuyển rời đến Vi Kim Mễ danh nghĩa lúc. Nàng còn nỗ lực hy vọng Vi Kim Mễ có thể xem ở tiền tài phần phía trên, tha cho hắn một mặt. Thế mà các loại mang theo nàng vẫn như cũ là một con đường chết. Vi Kim Mễ hướng về phía Ôn Minh vung tay lên, âm dương quái khí mà nói: "Tiểu Minh a, có thể hay không trở thành ta trợ thủ đắc lực thì nhìn ngươi biểu hiện à nha. Nên làm như thế nào? Không dùng ta bàn giao ngươi đi." Ôn Minh đem chiếc xe chậm rãi dừng sát ở ven đường. Đây là một đầu bàn sơn đường, một bên là trách thạch đá lởm chởm ngọn núi, khác một bên thì là sâu không thấy đáy khe núi. Tại Ôn Minh đem chói gô Tống Thục Bình nắm lúc xuống xe, Vi Kim Mễ cười hì hì móc điện thoại di động, mở ra camera, dương dương đắc ý hư phát thập bát sờ, ngậm lấy điếu thuốc, mập mờ từ nói: "Ta người này thân phận thấp, không có tư cách cùng nữ ngôi sao ngủ chụp ảnh, nhưng ta hết lần này tới lần khác ưa thích chụp ảnh." "Tiểu Minh a, chớ khẩn trương, để cho ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Vì có thể để ngươi phong phạm xuống tới, ta quyết định đem ngươi động thủ toàn bộ quá trình, tất cả đều quay chụp xuống tới. Ngươi nên cái kia sẽ không để tâm chứ?" Đưa lưng về phía Vi Kim Mễ Ôn Minh, trong mắt lướt qua một tia oán niệm giận, nhưng ra vẻ tâm bình khí hòa nhỏ giọng đáp lại nói: "Hết thảy đều nghe đại ca, ta không có ý kiến gì." Hắn đương nhiên biết Vi Kim Mễ làm như vậy đơn giản là vì lưu lại chính mình giết người chứng cứ, dùng cái này đến uy hiếp chính mình. "Vậy thì bắt đầu." Vi Kim Mễ cáo già cười, khoa tay lấy tay thế. Thụy Nhĩ Lý áp vững, quỳ trên mặt đất, toàn thân đều là đầm đìa máu tươi. Tống Thục Bình lúc này không chỉ có là miệng bị phong, thì liền ánh mắt cùng lỗ tai đều bị che kín, nhìn không thấy, nghe không rõ, chỉ có vô hạn khủng hoảng cùng tuyệt vọng, hung hăng chiếm lấy nội tâm. Phốp. Ôn Minh trên tay tam lăng dao nhọn, một đao đâm vào Tống Thục Bình ở ngực. Tống Thục Bình giãy giụa lấy, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng kêu rên. Theo Ôn Minh rút sao khoe khoang tài giỏi đao trong nháy mắt đó, máu tươi như suối phun giống như, lại xoẹt một tiếng, theo Tống Thục Bình thể nội lao vút sao đi ra, giơ lên điện thoại di động, camera nhắm ngay Ôn Minh động thủ giết người hiện trường Vi Kim Mễ. Nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng nói: "Không tệ, không tệ, thủ pháp gọn gàng, thắng ở một cái vững vàng chữ." Phốp phốp phốp, Ôn Minh cắn răng, lại là liên tiếp 17-18 đao đâm vào Tống Thục Bình ngực bụng vị trí. Trong chớp mắt, Tống Thục Bình nửa người trên đã là thủng trăm ngàn lỗ, như cược máu tươi, giống mất khống chế vòi nước giống như, phun ra một chỗ, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, Ôn Minh mỗi một đao đều xảo diệu tránh đi Tống Thục Bình trên thân chí mạng vị trí. Cho tới bây giờ, Tống Thục Bình vẫn như cũ không chết. Giờ khắc này Vi Kim Mễ thì là một tay nhấc điện thoại di động quay chụp, tay kia vỗ bắp đùi, không ngớt lời tán thán nói: "Rất tốt, rất tốt, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đối thân thể người cấu tạo vẫn là thẳng giải nha. Ngay cả ta loại này giết người vô số lão giang hồ đều có chút mặc cảm a." Ôn Minh lại một đao theo Tống Thục Bình trên bụng rút sao ra, mặt không biểu tình, vẫn như cũ mây trôi nước chảy đáp lại nói: "Ta từng là y khoa đại học học sinh, hệ thống học tập qua nhân thể giải phẫu học." Ha ha, Vi Kim Mễ cười chào phúng cười, sắc mặt trầm xuống, tranh thủ thời gian kết thúc đầu này heo mẹ tánh mạng. Khác mẹ hắn chậm trễ thời gian, ngươi cho rằng ngươi đây là tại trên sân khấu biểu diễn giết người kỹ xảo sao? Ôn Minh trong mắt lướt qua một đạo không che giấu được chán ghét ánh mắt. cổ tay khẽ đảo, tam lăng dao nhọn mũi nhọn phía trên. Hàn quang nổ lên, lại là, xoẹt, một tiếng vang lên. Lần này, dao nhọn chui vào Tống Thục Bình vị trí hiểm yếu. Tống Thục Bình, ngao, một cuống họng, kêu rên lên tiếng, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Lại là nửa chút khí lực cũng không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.